Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, thần lôi trên trời rơi xuống. Hóa mưa thành kiếm, làm Diệp Sát từ không trung lao xuống hạ xuống xong, bên thân không ngừng xuất hiện mưa kiếm, hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống dưới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mưa kiếm không ngừng rơi xuống. Đâm tới trước mà mặt, đem mặt đất cho đâm ra một đạo hố sâu. Tracy nhanh chóng chạy nhanh, bên thân bụi sương lượn lờ, đột nhiên cuốn ngược mà lên, hướng về bầu trời mà đi, đem mưa kiếm nuốt hết nháy mắt, liền cuốn về phía Diệp Sát. Diệp Sát nói, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ làm bị thương cơ hội của ta rồi. Diệp Sát mãnh liệt khoát tay. Gió chảy hướng về phía trước đảo qua, đem đánh tới sương mù cho thổi tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đem hai tay khép lại cùng một chỗ. Kịch liệt dòng điện tiếng vang lên, màu vàng lôi ánh sáng từ Diệp Sát nơi lòng bàn tay hiện lên. Điên cuồng hướng lấy bốn phía toán loạn, thần lôi, Diệp Sát chợt giơ tay lên, đem hai cái thần lôi hướng lấy phía dưới rơi mất. Ầm ầm, ầm ầm, thần lôi rơi xuống đất, nổ tung tiếng nổ vang vang lên, mặt đất bị tạc vỡ nát, vô số màu vàng dòng điện hướng lấy bốn phía đẩy ra. Tracy nhanh chóng phóng thích ra bụi sương cùng dòng điện đối kháng. Lại trong nháy mắt, bụi sương bị dòng điện xé rách ra một đường vết rách. Màu vàng dòng điện trúng mục tiêu Tracy bộ ngực. Đem Tracy cho một đòn đánh bay ra ngoài, liên tục tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Tracy lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, bộ ngực xuất hiện rồi một mảnh cháy đen dấu vết, máu thịt be bét, há mồm phun ra một ngụm máu đến. Diệp Sát lần nữa mở ra hai tay, đồng thời ngưng tụ ra hai cái thần lôi. Ngươi vừa rồi hỏi ta, ai còn có thể cứu ta? Diệp Sát nói. Như vậy, hiện tại ai có thể cứu ngươi đâu? Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát phía sau cánh rồng thu lại, trở về rồi đất trên. Sau đó mãnh liệt đưa tay, đem hai cái thần lôi hướng lấy mặt bên nhấn rồi ra ngoài. Tiếng sói tru đột nhiên vang lên, trăng non người sói lộ ra thân ảnh hiện ra, đụng lên rồi hai cái thần lôi, toàn thân đều bị màu vàng dòng điện bao khỏa. Thống khổ chu lên, long cảnh, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng đặc biệt năng lực nhận biết đối bốn phía tình huống tiến hành cảm giác, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất. Dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Diệp Sát nhìn lấy trăng non người sói nói, vô luận ngươi tốc độ cỡ nào mau lẹ, đều không thể trốn qua long cảnh cảm giác. Cút ngay cho ta a. Diệp Sát thân trên lần nữa bay vụt ra dòng điện, trúng mục tiêu trăng non người sói sau, đem trăng non người sói cho một kích đánh bay ra ngoài. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, hai tay lần nữa mở ra, một lần nữa ngưng tụ ra hai cái màu vàng thần lôi hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Tracy bưng bít lấy trước ngực vết thương không ngừng chạy trốn. Lại vào lúc này, hai cái thần lôi rơi xuống đất, nổ thật to âm thanh, trùng kích lực lượng hướng lấy bốn phía đẩy ra, hung hăng đánh vào Tracy phía sau, đem Tracy lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Ách, Tracy kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau quần áo đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Đau đớn kịch liệt chính tại truyền đến. Diệp Sát đi đến Tracy trước mặt, đem hai tay mở ra, hai cái màu vàng thần lôi xuất hiện lần nữa. Diệp Sát nói, giữa chúng ta quan hệ tựa hồ trái ngược. Tracy cắn răng xoay người, mãnh liệt khoát tay, một đạo bụi sương đánh tới. Diệp Sát nhẹ nhàng linh hoạt hướng về mặt bên chuyển rồi đặt chân bước, liền né tránh rồi đã qua. Lúc này đồng thời, Diệp Sát trong tay thần lôi hướng về phía dưới nhấn xuống. Tư vị, dòng điện phun trào lấy, không ngừng phát ra chói tai tiếng vang, mắt thấy liền muốn rơi vào Tracy trên mặt, một đạo quang mang rơi xuống, rơi vào Diệp Sát thân trên, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, sau đó mãnh liệt hướng về không trung nhìn lại, mảng lớn nóng sáng tia sáng xuất hiện tại không trung, chiếu sáng rồi bầu trời, thậm chí để kia đen nghịt tầng mây cũng sẽ không tiếp tục âm u. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, kia nữ nhân cũng tới sao? Thành ánh sáng, tịnh hóa, bỗng nhiên, một đạo quang trụ đột nhiên từ không trung rơi xuống, hướng lấy phía dưới oanh kích xuống. Diệp Sát lập tức đem trong tay thần lôi cải biến phương hướng, hướng lấy không trung đưa ra ngoài. Hai cái thần lôi bay về phía bầu trời, cùng rơi xuống cột sáng đụng vào nhau. Ầm ầm, thần lôi cùng cột sáng đụng nhau trong nháy mắt, bầu trời phảng phất nổ tung đồng dạng, vô số màu vàng hồ quang hướng lấy bốn phía đẩy ra, như là to lớn pháo hoa đồng dạng, che đậy rồi bầu trời. Kia cột sáng bị tạc vỡ nát, vô số vầng sáng tại không trung phiêu đãng, giống như mưa, như tuyết, không ngừng lộn xộn rơi mà rớt. Phốc, phốc hai tiếng, Diệp Sát phía sau cánh rồng mở ra, hướng lấy không trung bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu không trung bao phủ nóng sáng tia sáng. Mạt Hy đúng không? Diệp Sát nhếch miệng giữ tợn nói, ta ngay ở chỗ này, ta hôm nay nhất định sẽ giết chết nàng, ta nhìn ngươi làm sao cứu nàng. Diệp Sát mở ra bàn tay, màu vàng dòng điện lần nữa chảy ra đến, bao khỏa rồi Diệp Sát bàn tay, bao khỏa rồi cánh tay, bao khỏa toàn thân, cuối cùng thần lôi, huy, huy, huy. Diệp Nguyệt hướng lấy không trung hô nói, ngươi điên rồi, chúng ta còn tại phía dưới đâu. Bầu trời bên trong, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét. Cuối cùng một mai thần lôi bị Diệp Sát nâng lên. Thậm chí, Diệp Sát còn tại điên cuồng điều động lấy lôi hạch bên trong điện lực. Không ngừng, điên cuồng cường hóa lấy cuối cùng thần lôi. 5%, 10%, 15%, 20%. Diệp Nguyệt hướng lấy bên thân Nhiếp Phá buông tay nói. Đi đường a, gia hồn này lại điên rồi. Màu vàng dòng điện bỗng nhiên từ Diệp Sát thân trên nổ tung ra đến, cùng bốn phía nóng sáng tia sáng đụng vào nhau, ngạnh sinh sinh đem kia phiến nóng sáng tia sáng cho đẩy ra. Màu đen tầng mây xuất hiện lần nữa, đen nghịt một mảnh, ép cực thấp, nặng nề, kiềm chế. A, Diệp Sát giống giận, đưa tay đem thần lôi hướng xuống đất nhấn xuống xuống dưới. Thần lôi tốc độ cực nhanh, từ Diệp Sát bàn tay bên trong bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng tia sáng, hướng xuống đất rơi xuống. Sau đó, thần lôi đánh trúng mặt đất, ngay tại Tracy trước mắt, thế giới an tĩnh lại, phảng phất không có cái gì phát sinh. Nhưng ngay tại loại này ý tưởng ngây thơ xuất hiện lúc, mặt đất đột nhiên hiện ra mảng lớn màu vàng dòng điện, như là thủy triều đồng dạng hướng lấy bốn phương tám hướng đẩy ra. Giống, cự thần binh tức giận gầm thét, vung vẩy lấy trong tay kiếm gãy hướng phía đằng trước chém xuống. Tiếp lấy kia thanh kiếm gãy phát ra tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, màu vàng dòng điện từ cự thần binh chung quanh lướt qua. Sau đó, phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, cự thần binh thân thể trực tiếp bị cắt thành rồi hai đoạn. Nửa khúc trên thân thể, bịch, một tiếng liền rơi vào đất trên. Một mảnh vũng máu hướng lấy bốn phía tản ra. Không, Tracy kêu thảm, bốn phía còn quấn bụi xương, đang cùng màu vàng dòng điện đụng nhau thời điểm, liền bị xé vỡ nát. Lập tức Tracy đứng dậy chạy trốn. Lại chỉ lại được đến chạy ra hai bước, liền bị màu vàng dòng điện nuốt mất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn phía vách đá không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó bắt đầu vỡ nát, đổ sụp, nham thạch to lớn lăn xuống xuống tới. không ngừng hướng lấy băng cốc nội đập lên, như là sao băng trên trời rơi xuống, đem băng cốc nội đập ra một đạo hố sâu. Mảng lớn bụi mù tại lúc này tung bay mà lên, bị tước lưu thôi động lấy, hướng về bầu trời mà lên, không ngừng trải rộng ra, huy sái, che đậy hết thảy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.